Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 35 ăn ngon tương đương cay rát năng. Cùng thời gian, khoảng cách, bệnh viện không xa Tam Tinh khách sạn, Mang Thiên Kiều khó được không có bắt bẻ khách sạn các loại không tốt, mà là ngồi ở ghế trên nhìn trong tivi hồi phóng, sắc mặt đen nhánh. Lúc này di động tiếng chuông vang lên, Mang Thiên Kiều tùy tay tiếp khởi. Điện thoại kia đầu truyền đến cựu cữu Mạc Hoa Thanh âm ni, đối phương hiển nhiên thấy được tin. Tức, đang ở phát hỏa, còn nói lão gia tử thực tức giận, chỉ trích nàng sẽ không làm việc, lại không khỏi phân trần mắng nàng một đốn. Theo sau treo điện thoại, Mang Thiên Kiều ngày thường lại kiêu căng. Cũng không dám ở cái này cựu cựu trước mặt làm càn. Hàm chứa ủy khuất nước mắt nghe đối phương nói xong. Cuối cùng điện thoại một phóng. Nàng một chân đá phiên trong phòng bàn nhỏ. Trên bàn pha lê ly đi theo rơi trên mặt đất. Vang lên rầm rách nát thanh. Nhưng lại giải không được Mang Thiên Kiều khí. Nàng chợt cầm lấy di động. Từ thông tin lục tìm được một chiếc điện thoại. Điện thoại chuyển được, không đợi đối diện người mở miệng, nàng liền nói, đem cái kia học sinh trường học cùng lớp cùng ảnh chụp chia ta. Điện thoại quải sau không đến 2 phút, tin nhắn tiếng chuông vang lên, mở ra tin tức, chỉ thấy trên màn hình viết, đệ tam trung học đầu tháng 3 tam ban Tô Linh, Mang Thiên Kiều click mở phụ kiện chung hình ảnh. Tổng cảm giác ở nơi nào gặp qua cái này nữ sinh. Lại nhất thời nghĩ không ra. Vốn định gọi điện thoại cấp Trúc Nam. Ngẫm lại từ bỏ. Nàng này cháu ngoại gái đều bị mắng. Huống chi Trúc Nam. Lúc này Tô Linh. Trong tay cầm vừa mới ra lò đan dược. Trên mặt lộ ra một mặt cảm giác thành tựu. Nàng may mắn đêm tối hôm qua nghiên cứu ra tới phối phương đều nhớ xuống dưới. Cho nên hôm nay quá trình thập phần thuận lợi. Vì thí nghiệm, nàng lần này lớn mật thả xuống 4 phân tài liệu. Tuy rằng kết quả ra tới thành phẩm chỉ có một nửa. Đã làm Tô Linh cảm thấy mỹ mãn. Này đó sứ nổi dù sao cũng là vật phàm. Trừ bỏ thừa nhận nàng linh khí còn muốn thừa nhận dược liệu thành đan lực đánh vào. Có thể thu hoạch một nửa đã là vận khí. Nghĩ đến đây, nàng cầm lấy một viên đan dược để vào trong miệng. Đan dược nhập khẩu, theo một cổ mát lạnh hoạt nhập thực quản. Nháy mắt thư giải ngực nặng nề. Bởi vì dược lực không thâm, không cần đặc biệt vận khí hóa giải. Cảm giác đan dược ở có tác dụng sau, Tô Linh liền mạ bất đình để chuẩn bị khởi thuốc mỡ tới. Thuốc mỡ xử lý lên rất đơn giản, chỉ cần điều phối, nghiền nát lại dùng linh khí ngâm. Lần này Tô Linh không tính toán dùng linh thủy tưới. Nơi này dược liệu vốn là trải qua không khí linh khí uẩn dưỡng đã có chứa linh khí, mà linh thủy quá mức thần kỳ. Lần trước bất quá dùng một chút, liền có như vậy kỳ hiệu, vì không quá thấy được, Tô Linh cảm thấy vẫn là điệu thấp một ít hảo, dù sao có phối phương ở, hiệu quả giống nhau, chỉ là thời gian nhanh chậm, vấn đề, chính là bên trong dược liệu có chút phức tạp, một hộp nho nhỏ đồ vật cơ hồ bao hàm 36 chung thảo dược. Cũng may mắn đều là bình thường dược liệu, Tô Linh mới không có gặp phải thiếu hóa trạng huống. Siêu tầm giả trong đầu về đan dược ký ức, Tô Linh lại chọn lựa ra một khoản bình thường lại rất áp dụng đan dược. Tính toán xử lý xong thuốc mỡ, lại là một đám đan dược. Một giờ sau, nhóm đầu tiên thuốc mỡ thành công hoàn thành, nhưng Tô Linh lại gặp phải một cái vấn đề lớn. Nàng quên bị đóng gói hộp. Lúc trước cấp Quách Bình Nhân đưa thuốc mỡ là Tô Linh ở phòng tùy tiện tìm một cái không hộp. Hiện tại nếu hướng ra phía ngoài bán ra, liền không khả năng tùy tiện lộng cái đóng gói lừa gạt. Nghĩ đến buổi chiều Quách Bình Nhân nói có yêu cầu hỗ trợ liền tìm nàng. Tô Linh mím môi, xem ra chỉ có thể tìm hắn, như thường lui tới giống nhau. Tô Linh lựa chọn từ cửa sổ ở mái nhà đi ra ngoài. Nhưng bò đến trên cửa sổ khi nàng cảm giác được cái gì ngẩng đầu, chỉ thấy cách một cái lối đi nhỏ đối diện, Hứa Khánh chính sáng ngời có thần nhìn nàng, trong tay còn cầm một cái không khai phong sữa bò. Hứa Khánh vốn muốn hỏi nàng như vậy vẫn còn đi ra ngoài. Ngẩng đầu lại thấy Tô Linh đã thả người nhảy xuống đất mặt, tức khắc liền đem lời nói nuốt trở về. Phụ cận có cái gì ăn ngon sao? Một đạo thanh âm từ phía dưới truyền đến. Hứa Khánh kinh ngạc nhìn lại, đối diện thượng Tô Linh xem ra ánh mắt, lúc này mới ý thức được nàng ở cùng chính mình nói chuyện. Hắn cơ hồ là lập tức kích động, gật đầu, chẳng sợ liền chính hắn cũng không biết ở kích động cái gì. Nếu không, ta mang ngươi đi. Thiếu niên trong mắt lập lòe chờ mong quá mức lóa mắt. Thế cho nên Tô Linh không nghĩ nhìn đến đều khó. Nàng nhướng mày sao? Hứa Khánh không chờ đến nàng trả lời. Không biết như thế nào nghĩ đến buổi chiều đối phương cũng là như vậy, cự tuyệt hắn. Không khỏi tự giễu kéo kéo khóe miệng. 2 phút, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Ân, ân, theo bản năng ân một tiếng. Lại theo sau ý thức được đối phương nói gì đó, Hứa Khánh nháy mắt lộ ra vui sướng biểu tình. Còn chưa tới 2 phút, Hứa Khánh đã là đi xuống lầu. Vì không cho Tô Linh đợi lâu, hắn quần áo giày cũng chưa đổi, liền xuyên áo ngủ dép lê chạy xuống tới. Thật lớn cậu bé bọt biển hình cái đầu làm hắn thoạt nhìn rất có hỉ cảm. Mà đi, Tô Linh nhướng mày nhàn nhạt nói, dẫn đường. Hứa Khánh rõ ràng cảm giác được đối phương đánh giá, cúi đầu vừa thấy mới ý thức được cái gì, sắc mặt bạo hồng, nhưng lại biết Tô Linh khẳng định sẽ không chờ hắn thay quần áo, liền nhận mệnh đi. 5 phút đồng hồ sau, Tô Linh trước mặt trên bàn bày một chén hồng diễm diễm đồ ăn. Nàng nghiêng đầu nhìn mắt tiểu điếm chiêu bài cay rát năng, 3 cái chữ to ánh vào trước mắt. Đối diện Hứa Khánh sớm đã nhịn không được khai ăn lên. Buổi chiều bị Tô Linh cự tuyệt sau, hắn buồn bực không ăn cơm chiều. Vừa mới cũng là đói bụng liền cầm bình sữa bò đứng ở mép giường tính toán hóng gió. Nào biết liền nhìn đến Tô Linh, này sẽ bị đồ ăn hương vị kích phát, tức khắc nhịn không được ăn ngấu nghiến lên. Tô Linh cầm chiếc đũa có chút chần chờ. Tu tiên người chú trọng dinh dưỡng cân đối, như vậy đồ ăn Tô Linh là trước nay không chạm qua. Nàng ngẩng đầu nhìn mắt đối diện ăn chính hoan, cay màn thầu đổ mồ hôi cũng không đình miệng Hứa Khánh. Nhìn nhìn lại có vài phần muốn ăn, chọn một sợi rau xanh thử thăm dò ăn một ngụm. Giống như còn không tồi. 2 người ăn xong đã là 10 phút sau sự. Hứa Khánh vốn dĩ nói đi trả tiền, đi rồi một nửa mới ý thức được ra tới gấp cái gì cũng chưa mang. Không khỏi xấu hổ nhìn Tô Linh. Tô Linh kiên trì lấy tiền đưa cho hắn. Ta thỉnh ngươi, lần đầu bị nữ sinh mời khách, vẫn là như vậy cục diện. Hứa Khánh có điểm xấu hổ lại có điểm tiểu cao hứng. Lão bản còn ở tìm tiền lẻ. Tô Linh cấp Hứa Khánh nói một tiếng, đi bên cạnh buồng điện thoại. Nàng bắt đánh Quách Bình Nhân điện thoại. Há liêu đối phương lại có sở chuẩn bị. Quách Bình Nhân vốn là tính toán vì Tô Linh thuốc mỡ giả thiết nàng độc đáo đóng gói. Buổi tối khi đã nhìn đến thành phẩm, vốn định cấp Tô Linh xem, đột nhiên phát hiện không nàng liên hệ phương thức. Kết quả này sẽ Tô Linh điện thoại liền tới rồi. Treo điện thoại, Tô Linh hồi ức vừa mới đối phương cuối cùng một câu. Thầm nghĩ chính mình là muốn chuẩn bị một cái di động. Hứa Khánh nhìn đến Tô Linh đi tới, đem lão bản tìm tán tiền mà cho nàng. Tô Linh lại không tiếp, mà là dùng một loại Hứa Khánh trước nay không thấy quá thận trọng ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Liền ở Hứa Khánh bị nhìn chằm chằm có chút phát mau khi, hắn nghe được Tô Linh mở miệng, ngươi là nghiêm túc sao? Cái gì? Hứa Khánh vẻ mặt mơ hồ, bái ta làm thầy, ý nghĩa ngươi muốn trả giá càng nhiều nỗ lực, gặp được ngươi tưởng tượng không đến nguy hiểm, như vậy ngươi còn nguyện ý sao? Hứa Khánh rốt cuộc minh bạch nàng câu nói kia ý tứ, chỉ là nghe xong chỉnh câu nói biểu tình rất quái dị. Hắn không phải học công phu sao? Còn có nguy hiểm, còn có, lời này như thế nào cảm giác như vậy giống kết hôn tuyên thệ từ đâu? Trong lòng nghĩ không cẩn thận liền nói thầm đi ra ngoài. Hắn cho rằng Tô Linh không nghe được. Hóa Liêu ngẩng đầu liền đối thượng Tô Linh lạnh lùng ánh mắt. Tức khắc một cái giật mình. Ta nguyện ý, dựa. Trả lời xong cảm giác càng giống. Hết chương.